Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2419. Chương 2419. Đổi xe. Y Bình Hoa nói không sai, bỏ mặc ngươi là bao lớn lão bản, ngươi cũng không phải thần tiên, cũng vẫn là một người bình thường. Ngươi vậy sẽ nổi giận, vậy sẽ mắng chửi, người vậy sẽ đùa bỡn vô lại. Vạn Phong có lúc đùa bỡn rất vô lại bình thường, nhưng cho tới bây giờ không mắng chửi người. Chỉ sợ lúc này quản đại hải một người cưỡi ngựa tuyệt trần cầm dầu ma rút tổ thứ nhất thanh thứ nhất hắn giận quá chừng hắn cũng giống vậy cười ha hà. Lão quản nha, ngươi làm như vậy ngược lại là chạy được quá ẩn. Nhưng là ngày mai nói không chừng là được đối tượng đả kích, một điểm này ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn Tổng, ta cảm thấy ở tuyệt đối thực lực trước mặt, những thứ khác đều là đống cặn bã. Đặc biệt người nào đó lại không lời có thể nói. Vô cùng có đạo lý. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì quả thật đều là đống cặn bã. Nhưng là ngươi bây giờ có tuyệt đối thực lực sao? Quản đại hải loại này từ mang tự tin thuộc tính tính cách vô cùng thích hợp đua xe chuyện này nghiệp. Mà chàng thứ nhất thi đấu là có thể bắt lại dự cuộc so tài thứ nhất, cái này chứng minh hắn đúng là đua xe trên có mình thiên phú. Nhưng Vạn Phong năm nay thật đúng là không trông cậy vào hắn xảy ra cái gì thành tích. Hắn dự trù là sang năm thấy quản đại hải bùng nổ. Dẫu sao hắn từ năm ngoái mới bắt đầu tiếp xúc đua xe. Cái nghề này muốn bỗng nhiên nổi tiếng không quá dễ dàng. Hôm nay là tương đối thanh nhàn một ngày. Buổi sáng dự thi đấu xong, buổi chiều tất cả đoàn xe liền không có chuyện gì. Không có xe cộ tiến vào quyết tái đoàn xe có liền làm rời đi khi đến một đứng chuẩn bị. Mà có xe cộ tiến vào quyết tái đoàn xe thì ở lập ra trận chung kết bên trong thi đấu kế hoạch. Lục Ninh Tuấn bản thân chính là ngày mai trận chung kết bên trong nhân sâm tay đua xe một trong. Xem hắn như vậy đã trải qua xa trường lão tướng, cho dù không lập ra kế hoạch cũng biết mình nên đang so thi đấu mỗi cái giai đoạn làm gì làm gì. Nhưng là quản đại hải là lần đầu tiên tham gia đua xe trận chung kết giai đoạn thi đấu. Phương diện kinh nghiệm là một phiến chỗ trống. Cái này thì cần lập ra một cái tỉ mỉ thi đấu kế hoạch. Đừng xem sân Việt Giã thi đấu 4-5 phút liền thi đấu xong rồi. Nhưng là đường xá vẫn tương đối phức tạp. Không có một kế hoạch nói không chừng ở đâu cái đoạn đường liền xảy ra vấn đề. Lục Ninh Tuấn và báo lại Quế ở cho quản đại hải giảng giải chiến thuật. Vạn Phong thì và Trương Minh Toàn nói chuyện phiếm. Trương Minh Toàn nhàn rỗi không chuyện gì mà chạy đến Nam Loan đoàn xe chỗ ở và Vạn Phong bắt quái. Cũng không tính là bịa chuyện tám kéo. Trương Minh Toàn vẫn rất có tính mục đích. Hắn nhìn chúng Nam Loan đua xe. Bỏ mặc nói gì? Nam Loan toàn bộ 6 chiếc đua xe nhưng mà thực đánh tại hiện trường chạy xong toàn bộ hành trình. Tật xấu gì không ra. Xe hắn đội xe này thi đấu vận khí liền không tốt lắm. Mặc dù có 2 chiếc xe vào trận chung kết giai đoạn. Nhưng có 3 chiếc xe cũng bởi vì cơ giới trở ngại chưa hoàn thành thi đấu. Đây cũng là bọn họ đoàn xe lão vấn đề. Ta nói ánh mắt ngươi có vấn đề sao? Chúng ta tham gia nhưng mà nhà máy hiệu buôn ly thi đấu. Không phải các ngươi tham gia đổi gắn tổ thi đấu. Cái này 2 loại thi đấu đối với xe cộ yêu cầu hoàn toàn không cùng. Ta biết, ta nhìn các ngươi đua xe. Các ngươi đua xe ta cho rằng chất lượng không thể so với ngoại quốc xe kém. Thật, các ngươi có thể tạo xe chẳng lẽ còn không đổi được xe sao? Người ngoại quốc đổi xe quá mắc. Tê liệt đổi một chiếc xe mấy triệu, hơn nữa đổi vậy không trách. Ta suy nghĩ các ngươi nếu là muốn thay đổi bảo đảm không thể so với người ngoại quốc kém. Hơn nữa còn có thể rẻ một chút. Cái vấn đề này Vạn Phong thật đúng là không cân nhắc qua. Quốc nội đua xe tương lai bất kể là bạch đạo hắc đạo dưới đất sẽ như măng mọc sau cơn mưa vậy đứng. Lên, xe cải trang chưa chắc không phải một con đường chết. Tập đoàn Nam Loan có thể tạo xe, dĩ nhiên cũng có thể đổi xe. Nam Loan mặc dù không trông cậy vào được lợi vậy chút tiền, nhưng là bản thân có đoàn xe tương lai là nhất định sẽ đi tham gia đổi gắn tổ hoặc là sức kéo. Cuộc so tài, mình đổi xe có thể tiết kiệm một khoản tiền. Nếu như cho người khác đổi xe, cái này không còn có thể được lợi một khoản sao? Như vậy đoàn xe không phải có thể thực hiện tự nuôi mình liền sao? Ở đổi xe thời điểm một ít phát minh kỹ thuật quay đầu còn có thể dùng đến sản xuất nhiều trên xe. Cảm giác giống như là một lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Bất quá chuyện này tập đoàn Nam Loan mình sợ là không thời gian làm. Để cho Lục Ninh Tuấn đoàn đội làm như thế nào? Cái này cùng trở về cùng Lục Ninh Tuấn báo lại Quế thương lượng một chút. Do bọn họ chọn đầu tới làm, Nam Loan bên này cho lấy kỹ thuật và chế biến phương diện giúp đỡ. Trương ca, ý ngươi là muốn cho chúng ta cho các ngươi đoàn xe đổi xe. Chính các ngươi sẽ không đổi xe. Trương Minh Toàn lắc đầu. Tầm thường không phải là không thể đổi, nhưng kỹ thuật trình độ quả thật không được. Các ngươi chơi thời gian dài như vậy đua xe cũng đổi không tốt, chúng ta sợ là vậy quá sức. Các ngươi và chúng ta có thể không giống nhau. Chúng ta nói thế nào đều là tán binh bơi dũng. Các ngươi nhưng mà quân tránh quy. Các ngươi nếu như cầm ra tinh thần bảo đảm so chúng ta mạnh hơn nhiều. Ta rất coi trọng các ngươi. Trương Minh Toàn lời này ngược lại là có lý. Tập đoàn Nam Loan ít nhất cũng là tạo hơn 10 năm xe. Đua xe kinh nghiệm không bằng đối phương, nhưng là tạo xe kinh nghiệm đối phương là so sánh không bằng. Cầm những kinh nghiệm này dùng đến đổi gắn đua xe lên cũng là tính chuyên nghiệp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-gạch-nối-sion-gạch-nối-din-gạch-nối-vin-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.